Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1224, Phật quang ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một mình Lâm Mang thôi thì không đủ để diệt trừ Phật môn. Thực ra từ khi đoán được Không Huyền xảy ra chuyện, hắn ta cũng đã hình dung ra tình hình của Phật môn ở hạ giới. Hoàng Thiền từng bước bước lên hư không, dưới chân mọc ra những đóa sen vàng, từng bông sen vàng tỏa sáng rực rỡ, sức sống nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Hoàng Thiền khẽ nói, "Chu Ma." Vào khoảnh khắc lời nói nhàn nhạt ấy được thốt ra, thì lại chẳng khác nào tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên liên tục. Ngay lập tức, sau lưng Hoàng Thiền chậm rãi ngưng tụ thành một thân kim thân Phật tướng, đôi mắt hiền từ xếp bằng ngồi xuống, tiếng Phật âm hùng tráng vang dội hư không, truyền đi hàng mấy ngàn dặm. Mắt Hoàng Thiền đột nhiên lóe lên một tia sáng Phật rực rỡ. Toàn thân tỏa ra Phật quang nồng đậm, lúc này, trong mắt hắn ta không còn chút tình cảm nào. Toàn bộ con người, khiến người ta có cảm giác hờ hững đối với chúng sinh. Trong tay Hoàng Thiền xuất hiện một cái bát, trông cực kỳ đơn giản, nhưng chính cái bát bình thường như vậy lại tỏa ra Phật quang vô cùng khủng khiếp. Bên trong cái bát kia dường như chứa đựng một thế giới thực sự, chấn áp cả thiên địa. Trương Tam Phong cau mày, khẽ nói, xem ra nền tảng của đại trí thiên tử ở Tây vực này thật sự không yếu. Thứ đó có chút giống với lời đồn đại là vật trong tay của Phật Tổ Thích Gia thành Phật. Chuyện này chỉ được ghi chép trong sử sách cổ xưa, nhưng kể từ khi gặp đệ tử đời đầu của Long Hồ Sơn, hắn ta đã biết rằng việc Thích Gia thành Phật hẳn là có thật. Cái chính là vật này đã được ghi chép trong Phật môn hạ giới, không ngờ lại được mang lên thượng giới. Hoàng Thiền đã động đến cả thứ này, xem ra là đã có quyết tâm giết chết Lâm Mang. Lâm Mang nhướng mày, cười nhạt, như vậy không phải mới thú vị sao? Nếu như quá yếu thì chẳng phải chán chết à? Vừa nói, Lâm Mang vừa bước ra, bước lên hư không, pháp tướng nguyên thần sau lưng xuất hiện, giải phóng ra ma khí vô biên. Hai mắt Hoàng Thiền hơi mở to, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Mang, khẽ niệm một câu Phật hiệu, chiến. Lâm Mang buông lời hét lớn, vung tay nắm lấy, quy tắc của thiên địa tụ lại trong tay, biến thành một thanh trường đao giống như có thể chém nát thế giới. Lưỡi đao quét qua nơi nào thì giống như muốn xé toạc cả thiên địa. Khoảnh khắc này, sức mạnh đạo ma đồng nguyên giữa ma đạo của Lâm Mang được giải phóng, ma khí nổi lên sôi sục. Lâm Mang ra tay vốn không muốn giữ lại, thấy Lâm Mang chém một nhát đao, Hoàng Thiền chắp hai tay lại, pháp tướng kim Phật sau lưng tỏa xuống vô vàn Phật quang, sau đó từ từ vung một trưởng, Thiếu Lâm bàn nhược kim cương trưởng. Nhưng so với bàn nhược kim cương trưởng trong 72 tuyệt kỹ thì bàn nhược kim cương trưởng do Hoàng Thiền sử dụng đã liên quan đến quy tắc của thiên địa. Một trường vung ra, có uy thế mở nới, vỡ đá, hoàn toàn chân hỏa trên người Lâm Mang bùng cháy dữ dội, ngưng tụ thành một thân thể rực lửa, ngọn lửa vô tận từ thân đao tràn ra nơi Hoàng Thiền đang đứng, ầm ầm, sức mạnh va chạm trào dâng như sóng biển, va chạm lan tỏa trong hư không. Lúc này, Hoàng Thiền đột nhiên nâng bát đựng trong tay lên. Trong nháy mắt, một sức mạnh trấn áp cùng một lực hút chưa từng có truyền đến từ bên trong, ngọn lửa đầy trời nhanh chóng tràn vào bên trong bát đựng. Ma khí quanh người Lâm Mang cũng chấn động dữ dội. Lâm Mang hơi nhíu mày, thứ quỷ quái này quả thực hơi khó đối phó. Bát đựng này có đôi chút tương đồng với thần kiếm của Kiếm Sơn. Chỉ có điều, thần kiếm của Kiếm Sơn chỉ có thể giết chóc, còn sức mạnh của bát đựng này lại có phần kỳ quái. Hoàng Thiền từ từ đọc kinh, Phật quang toàn thân tăng vọt, Trong toàn bộ đại trí thiền tự, vô số tượng Phật tại thời khắc này đồng loạt tỏa ra Phật quang rực rỡ. Hoàng Thiền bình tĩnh nói, Lâm thí chủ, người chọn đến đây là quyết định sai. Lầm nhất, hãy bỏ đao đồ tể xuống, chắp tay thành Phật. Nếu ngươi nguyện vào trấn ma tháp thì lão nạp có thể cho ngươi một cơ hội. Lâm Mang cười lạnh, khinh thường nói, đừng đắc ý quá sớm. Leng keng, cùng với tiếng kêu leng keng rõ ràng từ thanh kiếm, thần kiếm từ kiếm sơn được rút ra khỏi vỏ, kiếm quang cực độ được giải phóng trong nháy mắt. Hắn không tu kiếm đạo cũng không có nghĩa là không biết. Hơn nữa, ai nói rằng kiếm không thể dùng như đao được? Thần kiếm ngang trước người, nguyên khí thiên địa gào thét như thể nuốt trọn cá voi. Trong mắt Hoàng Thiền thoáng hiện một tia lo lắng khó nhận ra. Hắn ta cũng đã từng nghe nói đến thanh kiếm truyền thừa của kiếm sơn này. Về một mặt nào đó, đây không phải là thứ kém cỏi hơn bát đựng trên tay hắn ta. Chỉ có điều công dụng của hai thứ có đôi chút khác nhau. Hoàng Thiền thở dài, chắp hai tay lại, toàn thân dần hòa làm một với Pháp, tướng Kim Phật sau lưng. Trong vô số Phật điện, từng pho tượng Phật tại thời khắc này tỏa ra Phật quang ngút trời. Cách chương.